sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 8, em có thấy thích ngôi nhà này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhìn thấy tên Nghe Thư Viện trên Hot Search, Hắc Mộc đại khái hiểu được Hot Search lần trước xảy ra chuyện gì, chỉ cần Lỗ Chiêu Hành không tuyên bố nguyên nhân rời khỏi họp báo ra mắt phim, sẽ luôn có người muốn kéo hắn theo, không vì cái gì khác, chỉ vì cọ nhiệt thôi. Hoặc là fan CP tự mình mạnh mẽ bổ não ra một tảng đường cầu vồng lớn, hoặc là tổ quan hệ công chúng mượn cơ hội này dẫm lên Lỗ Chiêu Hành khoe khoang về sự chuyên nghiệp của nghệ sĩ nhà mình. Mà Nghe Thư Viện, hai dạng này đều có khác biệt. Nghe Thư Viện được xem là tiểu hoa, tuyến hai đang nổi, cái việc chuyên nghiệp này mà ở trên người cô thật sự không còn gì để chê, mà nguồn gốc về mối quan hệ của cô ấy và Lỗ Chiêu Hành, còn phải ngược dòng thời gian về đến lúc hai người còn học đại học. Tiểu hoa, hay tiểu hoa đán, là danh từ chỉ trung nữ diễn viên còn trẻ tuổi, từ tuyến 18 cho đến tuyến đầu, đều đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc thiên hẳn về mảng điện ảnh. Bọn họ cùng tốt nghiệp học viện điện ảnh, Nghe Thư Viện có thể xem là đàn chỉ của Lỗ Chiêu Hành, lúc ấy Lỗ Chiêu Hành mới ra mắt, Nghe Thư Viện chiếu cố hắn không ít. Vì nâng đỡ Lỗ Chiêu Hành, cô bằng làm nữ phụ vô danh trong giới điện ảnh, sau khi Lỗ Chiêu Hành thành công rực rỡ, hai người hợp tác không ít phim, còn cùng nhau tham gia show truyền hình thực tế. Cho nên trong mắt fan hai bên, cho dù không phải fan CP, độ chấp nhận giữa hai người ở cùng một chỗ rất cao. Mà Hắc Mộc và Lỗ Chiêu Hành, đồng thời ra mắt đến nay đã gần 6 năm, ngoại trừ 5 năm trước hợp tác một bộ điện ảnh, sau này gần như rất ít tương tác qua lại. Nghĩ thử xem, nếu Nghe Thư Viện và Hắc Mộc ở cùng một bệnh viện, mà Lỗ Chiêu Hành lại xuất hiện ở trước cửa bệnh viện, fan sẽ cho rằng hắn vì ai mà đến chứ? Đương nhiên là Nghe Thư Viện đó. Nhưng mà vào lúc này, chủ đề Lỗ Chiêu Hành Hắc Mộc xuất hiện, fan sẽ nghĩ ra sao? Thì tất nhiên là, đậu mẹ, Hắc Mộc thật là mặt dày vô sỉ, chỗ nào cũng tiếp cận không biết xấu hổ. So sánh mới thấy, nữ thần Nghe Thư Viện của bọn họ thật sự khiêm nhường, không sân si hơn thua, cực kỳ thuần khiết. Nếu sau khi có dư luận thế này lại lộ ra hình ảnh Lỗ Chiêu Hành và Nghe Thư Viện gặp nhau ở bệnh viện, cái đó CMN có khác gì tuyên bố chính thức chứ? Chiêu trò marketing hoàn mỹ cỡ nào? Cao siêu nha, chẳng qua là hiện tại trên Weibo, hình như dư luận không phát triển theo hướng marketing. Trong phòng bệnh lầu 7 khoa ngoại, sau khi phẫu thuật Nghe Thư Viện hồi phục rất nhanh, thần sắc không tồi, chỉ là sắc mặt không thể tốt được. Cô đọc một ít bình luận trên Weibo, sắc mặt còn tối đen hơn trước. Dân mạng a, Nghe Thư Viện mua Hot Search quá rõ ràng rồi, đã 2 ngày trôi qua sao còn treo vậy? Dân mạng B, bên Lỗ Chiêu Hành vẫn chưa có động tĩnh gì, đừng suy đoán lung tung, bị vả mặt không tốt lắm đâu. Dân mạng C, vốn cũng xem trọng hai người bọn họ đó, nhưng dẫu sao Nghe Thư Viện cũng là một nữ minh tinh, nịnh nọt tiếp cận thế này, thật quá khó coi. Dân mạng D, đờ cờ mờ fan CP đừng kéo top CMT. Được không, phiền muốn chết luôn, ở đây là khống bình, nghĩa là kiểm soát bình luận trong một bài viết, nôm na là khi có CMT tiêu cực của NT. Thì fan vào CMT, đẩy những CMT của các fan khác lên, không cho anti-fan có cơ hội lên top. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hot Search của Hắc Mộc bị triệt, chủ đề về Nghe Thư Viện đã được đưa lên, liên tục 2 ngày đều đứng ở vị trí phía trước. Cái này có thể khiến fan CP của Nghe Thư Viện và Lỗ Chiêu Hành hưng phấn phát điên, vui mừng nhảy nhót trên Weibo, hận không thể cho cả thế giới biết CP của bọn họ là thật. Nhưng kiểu gặm CP như này là chỉ là một nhóm nhỏ. Fan CP bình luận vui vẻ, fan only lại không vừa ý, còn làm mất lòng cả người qua đường. Hot Search của Nghe Thư Viện và Lỗ Chiêu Hành cơ bản là muốn phối hợp với Hot Search của Hắc Mộc, có trách thì trách Hot Search của Hắc Mộc bị triệt quá nhanh, Nghe Thư Viện thì đưa Hot Search lên quá sớm, lúc trước Hắc Mộc thu thập quá ít giá trị thù hận, nên giá trị mong chờ của fan chưa đủ, buộc chặt mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có thể phản tác dụng. Vấn đề đặt ra ở đây, ai là người đã thay đổi Hot Search? Người đại diện chỉ chu đoán. Có phải bên Hắc Mộc nhận ra được chúng ta muốn làm gì, nên triệt đi Hot Search luôn? Cô ta sớm nghe nói trong giới Hắc Mộc có bối cảnh, lúc nghe Nghe Thư Viện nói muốn đem Hắc Mộc làm đá kê chân, cô ta cũng có chút do dự, nhưng Hắc Mộc đúng lúc ở cùng bệnh viện với họ, Lỗ Chiêu Hành cũng thật sự đi thăm cậu, cho dù các cô mua Hot Search đem sự việc phóng đại lên, bên Hắc Mộc cũng không thể giải thích cái gì, có sẵn pháo hôi như thế, vì sao không lợi dụng thật tốt chứ? Còn tiếp đến xảy ra chuyện xấu gì? Bị fan công kích, tất cả đều là dân mạng làm ra, cho dù người sau lưng Hắc Mộc muốn tính toán, cũng không tính đến được lên đầu các cô. Nhưng có ai ngờ động tác của Hắc Mộc lại nhanh như vậy? Chị Chu nói, Nếu không tìm người triệt hot search trước đi. Sự việc bây giờ ra nông nỗi này, tiếp tục treo hot search sẽ gây bất lợi cho họ. Nghe thư viện lại nói. Thôi đi, nhưng, chị Chu còn muốn khuyên vài câu, cuối cùng không nói gì nữa. Trên giường bệnh, khóe mắt Nghe thư viện có chút đỏ lên. Cách đây không lâu, người vẫn luôn bao dưỡng cô đột nhiên không nhận điện thoại của cô nữa, ngay cả tin nhắn cũng không gửi. Nghe thư viện biết, kim chủ của mình đã có niềm vui mới, cho dù bây giờ vẫn chưa vứt bỏ cô, con đường sau này của cô cũng không dễ đi. Cho nên cô mới vội vã tuyên truyền như thế. Đoàn làm phim bị tạm ngưng vì vấn đề của cô, đạo diễn đối với cô đã có nhiều bất mãn, nếu cô chậm chạp không trở lại, nhất định đạo diễn sẽ đổi vai diễn của cô còn có thể làm gì, chỉ có thể buộc chặt mình với Lộ Chiêu Hành để giữ độ hot cho mình, còn để cho đạo diễn thấy được giá trị của mình. Cô biết Lộ Chiêu Hành không có tình cảm đặc biệt gì với mình, nhưng có cảm kích, lúc cô gọi điện thoại cho Lộ Chiêu Hành, dĩ nhiên nghĩ Lộ Chiêu Hành sẽ giúp đỡ mình. Nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ đến Lộ Chiêu Hành sẽ nói với cô những lời như vậy. Chẳng lẽ hắn đã biết nguyên nhân thật sự trước đây mình giúp đỡ hắn là gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bàn tay Nghe thư viện đang buông lỏng siết chặt lại, trên mặt lộ ra vài phần bất an. Mặc kệ là thế nào, chuyện đâu còn có đó, hot search trên Weibo như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần cô còn có thể gặp được Lộ Chiêu Hành, cô vẫn có thể còn có cơ hội. Cô là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hác Mộc là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lúc Hác Mộc lướt Weibo xong, giật mình ý thức được động cơ Lộ Chiêu Hành đưa cha mình đến đây không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nghe thư viện trên Weibo bị một đám người tấn công, đem cô so sánh với Lộ Chiêu Hành, đem người chê bai thậm tệ, giống như đem tên Nghe thư viện ghép với Lộ Chiêu Hành mà nói là một loại sỉ nhục đối với ảnh đế. Mấy cái bình luận này có phải có chút quen thuộc không? Nếu hot search của Hắc Mộc vẫn còn, thì người hiện tại bị dân mạng bao vây không phải chính là cậu sao? Nhưng cậu bị bao vây như vậy là bởi vì để cho người phía sau lên sân, vậy còn Nghe thư viện bị như vậy là vì sao? Vào buổi chiều cùng ngày, phòng làm việc của Lộ Chiêu Hành đưa ra câu trả lời. Bọn họ đăng một bài đăng tuyên bố làm sáng tỏ, đầu tiên là làm rõ việc quan hệ hợp tác giữa Lộ Chiêu Hành và Nghe thư viện kết thúc, nói rằng khi Lộ Chiêu Hành rời khỏi buổi họp báo cũng không biết tin tức các diễn viên đang nằm viện. Mà hắn vội vã rời đi vì trong nhà xảy ra chuyện riêng. Cụ thể là chuyện gì, phòng làm việc không nói rõ ràng, nhưng có người thay hắn nói. Rất nhanh truyền thông đưa ra tin tức Lộ Chiêu Hành chuyển viện cho cha mình, nghe nói là vì bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu, cần dùng thiết bị y tế tiên tiến của Bệnh viện Nhân An. Lộ Chiêu Hành xuất hiện ở Bệnh viện Nhân An, là vì đến thương lượng trước khi đưa cha mình vào viện. Lộ Phong trước đây nằm ở bệnh viện tư nhân chính mình đầu tư, nói về thiết bị y tế. Chắc chắn không thể so với nhà họ Hách nổi tiếng trong giới y khoa, bệnh tình Lộ Phong chuyển xấu không tự mình khống chế được, tất nhiên chỉ có thể chuyển viện. Vì thế cái account marketing lúc trước xào nấu xì căng đan trên Weibo, lần này bị dân mạng chửi bới, tôi biết anh trai không vô duyên vô cớ rời khỏi họp báo mà, ai nói anh ấy không kính nghiệp đâu, lúc cha mẹ mày gặp chuyện không may thì kiên trì ở lại làm việc đi nha. À há, trần tướng được tiết lộ rồi, fan của Nghe thư viện ơi. Có thấy bị vả mặt không? Thật sự chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như vậy. Con đó ở trong bệnh viện mà không biết cha của Lộ Chiêu Hành chuyển viện. Thế mà còn đi cọ nhiệt CP nữa. Buồn nôn quá. Hot search treo hai bữa rồi mà chính chủ cũng chưa ngoi lên làm rõ. Nhất định có gì đó mờ ám. Mờ ám cái quần. Lúc cha mày nguy hiểm tính mạng mày có tâm trạng đi làm rõ chuyện xấu hả? Cho dù có làm cũng phải do Nghe thư viện làm chứ. Việc này tao đứng về phía Lộ Chiêu Hành. Lộ ảnh đế cũng đâu có mập mờ với người khác. Ảnh nói không còn quan hệ gì với Nghe thư viện chắc chắn là không còn quan hệ. Đậu xanh, tin giật gân, cái account marketing treo hot search của Hắc Mộc lần trước thật ra là fan của Nghe thư viện đó. What? Quá trời quá đất luôn, muốn cọ nhiệt còn muốn kéo người khác xuống nước. Thật ra bọn mình là đầu gỗ phải không? Thao tác này ghê gớm vãi, Hắc Mộc bị trở thành đá kê chân hả? Ha ha ha ha ha ha ha, đau lòng quá, đau lòng. Một. Bên dưới một làn sóng đau lòng của dân mạng và cuối cùng đầu gỗ cũng tìm được vị trí của nó, đầu gỗ là tên fan của Hắc Mộc. Chính chủ Hắc Mộc ngoài màn hình, cũng rất mê man, sao đi một vòng tròn lại quay lại rơi xuống đầu cậu vậy? Nhưng mà chuyện này với cậu mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, cậu cũng lười quan tâm. Vào buổi tối, Giang Chi đến bệnh viện, mang theo canh chính tay bà Hầm. Chuyện trên Weibo, Hắc Mộc biết bà chắc chắn đã thấy, nhưng trước đây thế nào cũng hỏi tới hỏi lui. Nhưng hôm nay lại không, bà không đề cập đến, Hắc Mộc cũng không hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con nói chuyện một lát, Giang Chi khăng khăng muốn sáng mai đến đón cậu, bị Hắc Mộc kiên định từ chối. Nói đùa hả, vì chuyện cậu nằm viện và Lộ Chiêu Hành xôn xao trên mạng như vậy, ngày mai nhất định sẽ có truyền thông ngồi chờ sẵn bên ngoài. Nếu Giang Chi đón cậu xuất viện, cậu chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn luận lần nữa. Giang Chi vẫn lo lắng. Vậy để anh con đến đón con. Ổng càng không được, Hắc Mộc nói. Ổng ở trong giới trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu phóng đãng, bị chụp lại thanh danh của con sẽ bị hủy toàn bộ. Giang Chi cũng biết con trai mình là đức hạnh gì, nghĩ lại cũng từ bỏ. Hắc Mộc thấy vẻ mặt buồn sầu của bà, an ủi nói. Không sao đâu mà mẹ, không phải chỉ là xuất viện thôi sao. Tiểu La đã sắp xếp hết mọi thứ rồi, con đi xe lập tức trở về liền, về đến nhà con gọi cho mẹ được không? Hắc Mộc lúc này đang thấy may mắn, cậu với Giang Hàn Giật thông đồng thuyết phục bác sĩ giấu giếm chuyện biến chứng sau phẫu thuật, nếu không đêm nay không thể lọt qua cửa ải của mama. Giang Chi lo lắng nhìn Hắc Mộc một lúc, rồi bất đắc dĩ hít một hơi. Vậy cũng được, về đến nhà nhớ gọi cho mẹ. Hắc Mộc thuận miệng đồng ý, tiễn Giang Chi đi, Hắc Mộc nghĩ mình còn phải gửi tin nhắn cho Lộ Chiêu Hành, báo tin ngày mai mình xuất viện. Cậu vừa mới lấy điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn đến, Lộ Chiêu Hành không biết đã gửi một tin nhắn cho cậu từ khi nào. Lộ Chiêu Hành, biệt danh đã thay đổi, nơi này, em có thích không? Trên màn hình còn hiện ra ảnh chụp toàn cảnh của căn biệt thự. Tác giả có lời muốn nói, a ha ha, chiêu chiêu của chúng ta suy nghĩ tương đối chu đáo đó. Editor, đôi lúc mình để Hắc Mộc gọi mẹ là mama là vì Hắc Mộc gọi mama. Nó là kiểu từ để gọi mẹ trên mạng. Cách chương.